Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lúc nửa đêm, trong phòng ngủ vang lên thanh âm rên rỉ thống khổ cùng tiếng xin nước uống của thiếu nữ. Tỉnh Cửu nhắm mắt lại nằm trên ghế, đang xem luận văn toán học của viện khoa học, nghe được thanh âm của nàng không để ý đến. Đương nhiên, coi như lúc này hắn không làm gì cũng sẽ không đi chiếu cố nàng. Hắn kiếp này không chiếu cố nhiều người, ngoại trừ năm đó Nam Vong uống thực sự quá say, Tam Nguyệt bị trọng thương, cũng chỉ có trước khi phi thăng lau mặt cho Bạch Tảo một cái. Trung Lý Tử loạn trà loạn choạng ra cửa, từ trong tủ lạnh lấy nước uống mấy ngụm lớn, mới hơi thanh tỉnh chút, có chút vất vả nói. Làm sao lại say lợi hại như vậy? Không phải rượu gạo sao? Tỉnh Cửu mở to mắt nói. Nồng độ cồn là gấp 3 bia. Nghe được câu này, Trung Lý Tử rất giật mình, nói. Nồng độ cao vậy, khó trách sẽ đau đầu. Nói chuyện, nàng ngồi xuống trên ghế, ôm nệm, chiếm vị trí rất lớn, đem hắn chân đều chen lấn xuống dưới. Tình Cửu nghĩ thầm, đứa bé này làm sao còn bá đạo hơn cả Tịch Nguyệt chứ? Uy, bỗng nhiên nghĩ đến có chuyện quan trọng quên nói, người mới là tác giả, ta phải làm tuyên bố đi. Ân, Tuyền Vũ sẽ cho rất nhiều tiền. Ta có tiền, vậy tác quyền ngươi cũng không cần sao? Nếu như tác giả là ta, Tuyền Vũ sẽ giúp ngươi cầm tới danh ngạch học sinh trao đổi sao? Trung Lý Tử ôm nệm êm, nhìn vào mắt hắn nói. Kỳ thật ta một mực đang nghĩ, ngươi có phải rất cần cái danh ngạch kia hay không, hoặc là nói muốn để một ít đại nhân vật phía trên chú ý, đem ngươi đón về, không phải vậy ngươi viết làm cái gì? Tại sao ta muốn lên bên trên? Tình Cửu hỏi, Trung Lý Tử nghĩ đến những ngày qua chính mình tưởng tượng cố sự, có chút khẩn trương hỏi. Bởi vì ngươi muốn lấy về những thứ của ngươi, tỉ như gia tộc công ty. Tình Cửu nhìn nàng nói, cũng đừng nhìn, sẽ nhìn ngốc. Tuyệt đại bộ phận phim ảnh không có dinh dưỡng gì, mỗi ngày càng không ngừng xem thật có thể biến ngốc. Chân chính không có dinh dưỡng vẫn là TV, chỉ có kẻ ngốc mới có thể mỗi ngày không ngừng xem. Gần nhất mấy ngày, ngoại trừ tin tức truyền ra, Tình Cửu chưa từng mở ra TV, nhưng lúc này nghiên cứu toán học bị Trung Lý Tử cắt đứt, hắn lại không thích nghe nàng làm nhảm, liền mở TV. Hắn ở trong lòng nghĩ coi như là chúc mừng mình giải quyết tất cả vấn đề vật lý có thể giải quyết trên thế giới này đi. Màn sáng rất nhanh càng ổn định, hình ảnh cùng hiện thực cơ hồ không khác nhau, duy nhất chính là không đủ lập thể. Trên TV đang phát tiết mục văn nghệ cử hành tại một sân vận động cực lớn, người xem đen nghịt như núi như biển, như si như say, như điên như dại. Tình Cửu nhìn qua tính ra đại khái hiện trường có 116,000 người xem, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trung Lý Tử từ trong nhà vệ sinh đi ra, xem hình ảnh trên TV, không khỏi lên tiếng kinh hô. Là sơ tuyển, ta thật sự uống nhiều quá rồi. Thế mà quên hôm nay là thời điểm sơ tuyển. Tinh Hà Liên Minh mỗi một đại khu, hành tinh căn cứ đều sẽ có một vị nữ tế ti. Nữ tế ti địa vị cực kỳ cao, nghe nói phụ trách truyền thừa văn minh viễn cổ để lại. Năm nay là tinh môn nữ tế ti tuyển chọn, gọi là tuyển chọn kỳ thật chính là ý tứ nữ tế ti tuổi già sắp chết. Nữ tế ti mới sẽ được chọn ra từ 3 người ở toàn bộ hành tinh, cuối cùng từ nữ tế ti tiền nhiệm trực tiếp chỉ định. Nghi thức cực lớn này được an bài tại tháng 10, xưng là thủy tế. Không hề nghi ngờ, nữ tế ti mới trinh. Góc truyện audio.com, tuyển, là chuyện quan trọng nhất hành tinh này năm nay, từ hải tuyển bắt đầu cũng đã hấp dẫn vô số ánh mắt. Lúc này trên TV phát chính là 3 tầng thế giới phiến khu nào đó sơ tuyển phát lại. Trung Lý Tử đem nệm êm từ dưới mông rút ra ôm vào trong ngực hưng phấn nói. Trao đổi học sinh muốn tại tinh môn đại học lưu lại nửa năm, chúng ta nói không chừng có thể đi xem tháng 10 thủy tế. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vài vấn đề, uể oải nói. Bất quá vé vào cửa khẳng định rất quý hiếm, chúng ta đi nơi nào để mua chứ? Sau một khắc con mắt của nàng lại phát sáng lên, nhìn Tình Cửu nói. Nếu như Tuyền Vũ công ty thật dùng ngươi, chúng ta tìm bọn hắn xin vé vào cửa, bọn hắn hẳn là có thể giúp đỡ à? Trong thời gian thật ngắn, thiếu nữ cảm xúc đã chuyển đổi 3 lần, có thể là cồn mang tới buông lỏng, nguyên nhân lớn hơn có thể bởi vì là tháng 10 thủy tế cực kỳ hấp dẫn. Tình Cửu không thèm để ý tháng 10 thủy tế, lại nhớ lại một chuyện khác, từ dưới bàn trà xuất ra bút giấy, tại trên tờ giấy kia viết một chữ. Trung Lý Tử tò mò tiến tới nhìn, phát hiện trên giấy nguyên lai có 2 từ 5, người máy, phía dưới nhiều một chữ Nguyệt. Người đến cùng muốn tìm cái gì? Đừng bảo là cái gì ta là ai? Cái gì là một năm? Vì sao một năm là 12 tháng? Vì sao một năm là 365 ngày? Vì sao hai bên đều không khác mấy, mặc dù bên kia không có trăng? Nghe được những vấn đề này của Tình Cửu, Trung Lý Tử giật mình, nghĩ thầm nhân loại văn minh từ khôi phục đến nay chính là kỳ sự dạng này, khả năng cùng văn minh viễn cổ có quan hệ. Vấn đề phức tạp như vậy thực sự không thích hợp cho người say rượu suy nghĩ, nàng lắc lắc đầu, đem những vấn đề này cùng ba từ trên giấy quên đi, bắt đầu chuyên chú xem TV. Nữ tế thi trinh tuyển đấu vòng loại nội dung thứ nhất. Rất cũ kỹ, đại khái cùng loại với tiểu học tri thức thi đua loại này, khảo đề không liên quan đến bất luận sáng tạo cái mới, tư duy phát tán, đối trí thông minh cũng không có gì yêu cầu, chủ yếu chính là văn sử tri thức. Trung Lý Tử nhìn chằm chằm màn sáng, mỗi khi xuất hiện một đạo vấn đề sẽ nhíu chặt lông mày, trong đầu không ngừng tìm ra đáp án, sau đó nắm nắm đấm hô lớn đáp án, hoặc là không tự tin nhẹ nói ra lựa chọn, hoặc là tiếp tục co mày. Sau khi đáp án công bố, nàng hoặc là cao hứng nhảy dựng lên, hoặc là tràn đầy tiếc nuối nói ta biết rất rõ ràng làm sao lại nhớ lầm chứ. Hoặc là một mặt cười ngây ngô mà nhìn Tình Cửu nói mình học chính là khoa học tự nhiên. Đề ta biết, không đợi Tình Cửu đưa ra bất kỳ phản ứng nào, nàng nhìn một đề lại kêu lên. Là Bình Mạc Cao Nguyên, tại Chủ Tinh Cực Bắc Địa Khu. Tình Cửu không quan tâm nàng say rượu biểu diễn đa hình nhân cách đối những nội dung lại có chút hứng thú. Có thể là bởi vì đây là tinh môn nữ tế thi trinh tuyển, những đề mục kia có rất nhiều lịch sử về hành tinh này, mà lại là tri thức thiên môn người bình thường đều không thế nào quan tâm. Trung Lý Tử bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó nhìn thấy 7 cái bài thi điểm tối đa, nhìn hắn có chút không xác định hỏi. Những đề mục này ngươi cũng biết, Tình Cửu ân một tiếng, vòng thứ 2 khảo hạch đề mục thì khó hơn rất nhiều, nhìn tựa như từng cái trò chơi, có cần năng lực thao tác cực chính xác, có cần tâm tính cực bình tĩnh, nhưng chân chính cơ sở thì là năng lực giải tỏa kết cấu không gian cùng năng lực dựng lại. Những đề mục, góc truyện audio.com. Này đối với người hậu tuyển trí thông minh, nói đúng ra là đại não khai phát trình độ có yêu cầu cực cao. Trung Lý Tử mở to hai mắt nhìn những sắc khối không ngừng tản ra trọng tổ, nhìn mấy trăm chén nước tựa hồ giống nhau như đúc, nhìn hồi lâu đều không thể tìm tới bất cứ manh mối nào. Nàng là nữ hài tử hiếu thắng, biết rõ những đề mục kia vượt qua năng lực của mình, y nguyên không chịu từ bỏ, thậm chí khẩn trương đều ngừng lại hô hấp. Tình Cửu lại cảm thấy cái này còn không có ý tứ bằng vòng thứ nhất, nằm lại trên ghế, đưa chân đạp đạp, để nàng ngồi sang bên kia xa một chút, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu học tập. Ngươi làm vậy cũng có thể đi, Trung Lý Tử nhìn thần sắc hắn, có chút không thể tin nói. Tình Cửu nghĩ thầm đơn giản như vậy, đừng bảo là đồng nhan cùng tước nương, coi như gì Hà Chiêm đến cũng có thể nhẹ nhõm thông quan. Trung Lý Tử nhìn mặt hắn, bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ rất hoang đường. Nếu như đem hắn đóng vai thành một thiếu nữ đi tham gia nữ tế thi trinh tuyển, hắn nói không chừng cuối cùng thật có thể thành công. Về phần người khác có thể nhìn ra hay không, ai sẽ hoài nghi một người xinh đẹp như vậy, phải biết nàng cũng dùng rất nhiều ngày mới quen thuộc gương mặt này a. Tình Cửu tiếp tục xem luận văn kia, vô số ký hiệu cùng số lượng tại trong tầm mắt của hắn tung bay tựa như hoa tuyết, để hắn nghĩ tới gian phòng trong ẩn mạng kia, tiếp theo nghĩ đến Thượng Đức Phong. Thời điểm đó nồi lẩu so nồi lẩu thần Mạt Phong về sau ăn ngon hơn, tự nhiên không phải là bởi vì cô Thanh làm việc không cẩn thận, là bởi vì hắn không còn vị giác. Nhân loại của thế giới này so với Chiêu Thiên Đại Lục nhân loại yếu nhược một chút, tự nhiên không phải bởi vì bọn hắn lười biếng mà vô năng, mà là bởi vì thế giới quy tắc khác biệt. Hắn hiện tại tình huống thân thể cũng như thế, cường độ cùng tốc độ có thể thi triển, đều kém xa lúc trước. Không biết bao lâu trôi qua, hắn chợt nghe một tiếng thô tục trong vô thức mở to mắt nhìn qua. Trung Lý Tử đứng tại trước mặt TV, giống nhìn cừu nhân nhìn chằm chằm người chủ trì bên trong, cắn hàm răng nói. Tấm màn đen, ba tầng thế giới phiến khu sơ tuyển đã tiến hành đến hồi cuối, chọn lựa sắp đến cuối cùng quyết chọn ba người hậu tuyển, cô bé mà nàng thích nhất ủng hộ nhất không được tuyển, còn có cái gì để nói? Không nên hỏi, hỏi một chút chính là tấm màn đen. Tình Cửu ánh mắt rơi vào trên TV, phát hiện mấy người hậu tuyển khá đẹp, đặc biệt là người ở giữa. Lấy ánh mắt của hắn đều cảm thấy khá đẹp, đặt ở xã hội loài người khẳng định chính là cực hạn mỹ nhân. Từ mười mấy vạn người xem như sóng biển chập trùng tiếng hô cùng người chủ trì chú ý đến xem, vị thiếu nữ tóc đen ở giữa xác thực được hoan nghênh nhất. Cách chương.